Đám người Khang Đại ngồi trên ghế có vẻ mệt mỏi. Điện hạ quá mạo hiểm rồi. Lỡ Tần Mai kia biết là người làm thì sao? Một người đàn ông cảm thấy hòa hoãn lại, bèn nói. Tiết Thanh liếc hắn một cái, dường như cảm thấy lời của hắn quá kỳ quái, nói, hắn biết chứ. Cái gì, mấy người lập tức ngồi thẳng người, mặt xám đen như cho tàn. Tiết Thanh không chờ bọn họ mà nói tiếp nhưng hắn sẽ không nói ra. Khang Đại cảm thấy mình như nói không nổi, cố gắng mở miệng, vì sao? Tiết Thanh nói, vì ta là người làm hắn bị thương. Đám người Khang Đại ngơ ngác nhìn thiếu, nhiên này, khuôn mặt hắn trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, mang theo nét thanh xuân tươi đẹp. Chẳng lẽ bọn họ già quá rồi nên nghe mà chẳng hiểu được lời của người trẻ tuổi nữa? Ta đã nói là tỉ thí với hắn, ta thắng, hắn tất nhiên không phục, tất nhiên muốn tỉ thí lại. Đều nói là muốn dựa vào chính mình, sao có thể thông qua bậc cha chú mà trừng phạt ta? Tiết Thanh nói, không có tinh thần thượng võ, chẳng phải không phải là quân tử à, nói như vậy thì nhi tử của Tần Đàm không còn là một quân tử. Đám người Khang Đại nhìn Tiết Thanh, cảm thấy thanh niên của cái thế giới này có vẻ lạ lẫm, không giống với những gì bọn họ biết. Chuyện có gì đâu, ta có trốn hắn mãi cũng không được, nếu muốn tỉ thí, vậy thì tỉ thí thật nghiêm túc. Lần này ta đã thương hắn, không coi là nguy hiểm, nếu ta bị hắn làm cho bị thương, mới là nguy. Hiểm, Tiết Thanh nói, Tần Tiểu Công gia sẽ không để lại cái danh kẻ thua cuộc. Vì mai sau thắng ta, hiện giờ hắn sẽ không để người khác làm gì ta. Lại an ủi, các ngươi không cần lo lắng, câu an ủi này chẳng có chút tác dụng an ủi nào. Sắc mặt đám người Khang Đại trắng bệch dường như không biết nên nói gì. Bởi vì những chữ vừa nghe được bọn họ đều hiểu, ghép lại một chỗ lại trở nên hồ đồ. Dường như hiểu được lại như chẳng hiểu gì. Thanh Hà tiên sinh nói, ngài đi trước đi, tạm thời ở lại quốc tử giám, tỏ vẻ đang bị tra hỏi cũng an toàn. Tiết Thanh vâng một tiếng thi lễ với mọi người rồi xoay người đi ra ngoài. Đám người Khang Đại không đứng dậy đưa tiễn mà ngồi yên trên ghế, không còn chút sức lực nào cả. Thanh Hà tiên sinh, ngươi tin lời nàng à, Khang Đại nói. Thanh Hà tiên sinh ừ một tiếng, nếu Tần Mai chỉ bị thương, nàng nói sự thật bọn họ đang tỉ thí. Vì sao, đám người Khang Đại hô lên, vì sao khiến người ta bị thương lại là hợp tình hợp lý? Rốt cuộc là đạo lý gì? Thanh Hà tiên sinh nhìn về phía bọn họ, bởi vì nếu nàng thực sự muốn giết người Tần Mai đã chết rồi. Giết người, nàng còn dám giết người, còn có thể, nàng không chỉ dám giết người còn từng giết người rồi. Thanh Hà tiên sinh nói, các ngươi có lẽ không biết nàng từng một mình giết chết 5 tên hắc giáp vệ. Hắc giáp vệ, 5 tên, đám người Khang Đại trợn tròn mắt. Bọn họ quay ngoắt người mà nhìn ra ngoài, cửa đã đóng, không nhìn thấy thiếu niên kia nữa. Đứa trẻ này có đúng là cái đứa mà bọn họ biết không? Dường như không giống lắm, cách chương,